Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Thiên Địa Lồng Giam. Converter, Dark Hero Linh Dục Tú bọn người trong lòng khiếp sợ không tên. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều mục nhật tộc nhân đi tới. Quỳ một chân trên đất, từng tiếng điện hạ không ngừng vang lên. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mục nhật giả đều lại tới đây. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới có gần 10 vạn vị mục nhật giả, đều là quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Trong mục nhật giả cũng không có hoàng đế, tần mục đương nhiên sẽ không là mục nhật giả. Như vậy bọn hắn trong miệng điện hạ chỉ là địa phương nào điện hạ? Trân Châu chính là Đại Khư điện hạ, hay là Vô Ưu Hương điện hạ? Trân Châu chính là Đại Khư thái tử sao? Linh Dục Tú có chút mê mang, đứa Trân Châu còn có dạng này lai lịch, hắn lại là làm sao có thể đủ khống chế chiếc này Thái Dương thuyền? Khống chế Thái Dương thuyền lực lượng, Hồ Linh Nhi lại có chút thất vọng. Công tử không phải công hồ ly thành tinh. Tần Mục buông tay ra, thân hình dần dần khôi phục bình thường, chui ra hai đầu cánh tay cũng trở về đến thể nội. Liền tranh thủ lão tộc trưởng dìu lên, nói: "Tộc trưởng, nhanh để tộc nhân đứng lên." Tạ điện hạ, lão tộc trưởng đứng dậy, nghiêm nghị nói: "Lúc trước không biết điện hạ thân phận, có nhiều chỗ mạo phạm, còn xin điện hạ thứ tội." Hắn xoay người lại, giơ cao cánh tay, hướng phía dưới mục nhật giả bọn họ cao giọng hò hét: "Mục nhật tộc thủ hộ Thái Dương tỉnh các con dân, Vô Ưu Hương điện hạ tới. Vô Ưu Hương cũng không có quên chúng ta. 20,000 năm chờ đợi, 20,000 năm vất vả, chúng ta đợi đến Thái Dương tỉnh sẽ không luân hãm. Mục nhật giả sẽ không diệt tuyệt." Từng cái chất phác mục nhật giả trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn nhao nhao reo hò, cười to, những ngày này dày vò, chiến tranh tàn khốc mang tới kiềm chế, hết thảy không cánh mà bay. Dị vực ma thần xâm lấn để Thái Dương tỉnh phụ cận mục nhật giả bị bao phủ tại trong diệt tộc mây đen. Tất cả tộc nhân đều tại vì chủng tộc tương lai phấn đấu chém giết. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc tránh thoát một kiếp này. Áp lực càng lúc càng lớn, trong tộc cũng càng ngày càng kiềm chế. Mà bây giờ, theo tần mục đến, bọn hắn biến mất hy vọng lại trở về. Đây là một trận cuồng hoan, khắp nơi đều là chạy reo hò cự nhân. Có người vui đến phát khóc, có người vừa múa vừa hát, có người đi thông chi thụ thương chiến sĩ sắp chết lão nhân, còn có người trên linh vị hướng liệt tổ liệt tông hương cầu chúc. Tộc trưởng có phải là hay không hiểu lầm rồi? Tần mục nhìn xem phía dưới cuồng hoan đám người, trong lòng có chút không hiểu, hướng lão tộc trưởng nói: "Ta cũng không phải là các ngươi điện hạ." Lão tộc trưởng lắc đầu nói: "Người không phải mục nhật giả, lại có thể điều khiển Thái Dương thuyền, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hoàng tộc. Năm đó tỷ thanh phụng hoàng mệnh luyện chế Thái Dương thuyền. Thái Dương thuyền ngoại trừ có thể bị thuần dương chi thể Thái Dương thủ khống chế bên ngoài, còn có thể bị hoàng tộc chỗ khống chế. Điện hạ cũng không phải là mục nhật giả, tự nhiên là đến từ Vô Ưu Hương hoàng tộc." Tần mục lắc đầu: "Ta là bá thể, nói không chừng bá thể cũng là thuần dương chi thể." "Bá thể? Cái gì bá thể?" Tộc trưởng mờ mịt, phía dưới cuồng hoan càng lúc càng lớn, náo nhiệt đến cực điểm. Hắn thử dò xét nói: "Điện hạ, bá thể là đối với hoàng tộc huyết mạch xưng hô sao?" Tần mục không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ bá thể thật là đối với hoàng tộc xưng hô? Giống như nơi nào có chút là lạ. Nếu như bá thể là đối với hoàng tộc xưng hô, như vậy Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc sao? Nếu như Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc, thôn trưởng nói tới thật ngụy bá thể lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có ngụy hoàng tộc huyết mạch mà nói? nếu như bá thể không phải hoàng tộc, như vậy bá thể có phải là hay không thuần dương chi thể? Nếu là thuần dương chi thể, như vậy Tần Mục lại vì sao có thể khống chế Nguyệt Lượng Thuyền? Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc, rất muốn tìm đến thôn trưởng hỏi thăm rõ ràng. Một mực đến nay, hắn đều cho rằng chính mình là bá thể, độc nhất vô nhị bá thể. Bởi vậy hắn có được vô địch tín niệm. Đối với cái này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Mà bây giờ Mục Nhật giả tộc trưởng lời nói lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút cùng dao động. Cuồng hoan qua đi, lão tộc trưởng hạ lệnh tiếp tục chọn lựa Thái Dương thủ. Mục Nhật giả bọn họ có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời trở lại Thái Dương thần điện. Tần Mục cũng mang theo Linh Dục Tú bọn người đi theo. Làm điện hạ, bọn hắn được tôn sùng là thượng khách. Tần Mục nhìn phía dưới, chỉ gặp rất nhiều Mục Nhật giả tiến lên thử nhóm lửa Thái Dương lô. Nhưng đại đa số chỉ có thể vừa mới nhóm lửa Thái Dương lô trực tiếp từ dập tắt. Không ai có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng mà cổ quái là, có chút Mục Nhật giả nhóm lửa Thái Dương lô về sau, trong Thái Dương lô sẽ hiện ra kỳ diệu dị tượng. Có hỏa long, hỏa phượng hoàng, hỏa giao, hỏa kỳ lân các loại dị chủng đồ án, phát ra kỳ diệu tiếng vang. Linh Dục Tú mấy người cũng cảm thấy cổ quái vạn phần. Tư Vân Hương thấp giọng nói, trong lò hiển hiện tình hình, giống như là linh thể. Bất quá nơi này linh thể có chút không giống nhau lắm. Đám người gật đầu, linh thể có tứ đại linh thể, Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ. Tứ đại linh thể là gọi chung, mỗi cái linh thể đều là một loại lớn, cũng không nhất định là Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ hình thái. Còn có thể có mặt khác hình thái, tỉ như Lang Cư Tư Quốc rất nhiều linh thể đều là Long Lang linh thể. Mà Long Lang linh thể phụ thuộc tại Thanh Long linh thể. Nhưng là từ trong Thái Dương lô hiện ra dị tượng đến xem, Mục Nhật giả linh thể thể hiện ra hỏa long, hỏa phượng hoàng các loại dị tượng, giống như là Chu Tước linh thể chi nhánh. Nhưng mà Chu Tước linh thể tựa hồ cũng không phải là cái gọi là thuần dương chi thể, mà là hỏa thuộc tính linh thể. Thái Dương lô chỗ khảo nghiệm hẳn là thuần dương chi thể. Nhìn từ góc độ này, Mục Nhật giả linh thể cũng không thể đơn giản phân loại ở trong Chu Tước linh thể. Tần Mục nghi ngờ nói, tộc trưởng, chẳng lẽ trên đời không chỉ có tứ đại linh thể? Tứ đại linh thể, người nói là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn loại linh thể này. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, thuần dương chi thể không ở trong tứ đại linh thể. Quả là thế. Trong lòng mọi người đại chấn, thế gian này quả nhiên không chỉ có tứ đại linh thể, còn có mặt khác linh thể. Tứ đại linh thể hẳn là người bên ngoài đại khư thuyết pháp a. Lão tộc trưởng nói, thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có thuần dương chi thể, thuần âm chi thể, cùng với khác một chút càng mạnh linh thể. Tứ đại linh thể mà nói, chỉ là tận thế thời kỳ thuyết pháp thôi. Trong tộc ta có một ít truyền thuyết, năm đó rất nhiều linh thể cùng tồn tại tại thế. Linh thể chủng loại nhiều, nhiều đến mấy trăm loại. Bất quá đại kiếp tiến đến về sau, rất nhiều linh thể đều biến mất. Đại khư người ngoại giới bị phong ấn nhốt, chỉ còn lại có tứ đại linh thể. Linh Dục Tú, Tư Vân Hương liếc nhau, lộ ra mờ mịt từng vẻ hoảng sợ. Cái này cùng các nàng nghe được hoàn toàn không giống. Các nàng nghe được là trong đại khư khí dân mới là người bị phong ấn, bị nguyền rủa, vĩnh thế không được rời đi đại khư. Khí dân nếu như rời đi đại khư, giết chết bất luận tội. Làm sao đến Mục Nhật giả lão tộc trưởng trong miệng, đại khư người bên ngoài là người bị phong ấn, người bên ngoài chỉ có tứ đại linh thể. Lão tộc trưởng nói, nhưng mà ở trong đại khư lại có thể tìm tới càng nhiều linh thể chủng loại. Bởi vậy bị phong ấn chính là đại khư người bên ngoài. Bọn hắn thân ở trong lồng giam mà không biết, sinh hoạt tại dưới trời sao hư giả. bị chư thần nuôi dưỡng, chỉ là một đám kẻ đáng thương thôi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương kêu lên một tiếng đau đớn. Duyên Khang Quốc người nhìn Đại Khư Khí Dân cảm thấy bọn hắn là một đám kẻ đáng thương. Không nghĩ tới tại người Đại Khư trong mắt, người bên ngoài mới là một đám kẻ đáng thương. Đại Khư mới là tự do, mới thật sự là bầu trời. Lão tộc trưởng mà nói, cho các nàng tâm linh tạo thành tựa là hủy diệt trùng kích. Bất quá Tần Mục liên tưởng đến lần kia Thiên Minh thôi diễn, phát hiện nhật nguyệt tinh thần đều là giả tượng, hắn lại cảm thấy Mục Nhật tộc trưởng lời nói rất có đạo lý. Bị phong ấn khả năng không phải Đại Khư, mà là thế giới bên ngoài. Tộc trưởng, thế gian này hẳn là cũng có bá thể a? Tần Mục lòng tin tràn đầy hỏi. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, điện hạ, lão hủ chưa từng nghe nói qua bá thể. Trong tộc trong ghi chép cũng không có liên quan tới bá thể ghi chép. Tần Mục khoát tay cười nói, ngươi không biết cũng không đại biểu không có. Kiến thức của ngươi quá nông cạn, không bằng nhà chúng ta thôn trưởng kiến thức rộng rãi. Tộc trưởng, nếu như ta là các ngươi điện hạ, hoàng tộc, như vậy ta có hay không có thể nhóm lửa Thái Dương Lô? Lão tộc trưởng cười nói, điện hạ mặc dù là hoàng tộc, nhưng muốn chút đốt Thái Dương Lô chỉ sợ là không có khả năng. Thái Dương Lô này chỉ có thể dùng máu thuần dương chi thể làm dẫn, lấy chân hỏa nhóm lửa, không phải thuần dương chi thể là không thể nào nhóm lửa. Ta Mục Nhật tộc tại năm đó lấy thuần dương chi thể mà lấy xưng, chỉ có chúng ta Mục Nhật tộc mới có thể nhóm lửa Thái Dương Lô. Cho dù là hoàng tộc cũng không có khả năng làm được. Tần Mục thả người nhảy xuống, hướng Thái Dương Lô đi đến, nói, nhưng mà bá thể chi huyết lại có thể nhóm lửa Thái Dương Lô. Hắn đi vào Thái Dương Lô trước, cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi rơi vào trong Thái Dương Lô. Tần Mục tâm niệm vừa động, thôi động chân hỏa tràn vào trong Thái Dương Lô, quanh Thái Dương Lô lập tức cháy hừng hực, như là một vầng mặt trời từ từ bay lên, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt cùng hỏa lực. Ánh nắng chỉ một thoáng đem trọn cái Thái Dương thần điện chiếu sáng tươi sáng. Mà ở trong Thái Dương Lô, không có hiện ra hỏa long hỏa kỳ lân dị tượng, ngược lại xuất hiện một bóng người kia càng lúc càng lớn. Nhét đầy toàn bộ Thái Dương Lô, tiếp lấy từ trong Thái Dương Lô đi ra, hai tay đem Thái Dương Lô chế trụ, như là giữ lại một vầng mặt trời ở trước ngực. Tần Mục tán đi chân hỏa, Thái Dương Lô lập tức dập tắt, mà bóng người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Lô lại rơi vào ba tôn tượng thần trên lưng. Tần Mục lại cháy lên lòng tin, trở lại trên đài. Hướng nghẹn họng nhìn chân chối Mục Nhật tộc trưởng cười nói. Hiện tại có thể chứng minh ta là bá thể đi. Lão tộc trưởng thần sắc ngốc trệ, có chút không hiểu, lẩm bẩm nói. Hoàng tộc cũng có thể là thuần dương chi thể, nhất định là như vậy. Tần Mục lắc đầu cười nói. Đây chính là bá thể công hiệu. Niềm tin của hắn tràn đầy. Thôn trưởng quả nhiên không có gạt ta. Thế gian này thật sự có bá thể. Hắn nhưng lại không biết. Hắn chỉ là bình thường nhất thân thể. Chính là một người bình thường. Không có bất kỳ cái gì linh thể thuộc tính. Chính là bởi vì là một tấm giấy trắng, cho nên có thể tùy ý chuyển biến thuộc tính nguyên khí của mình. Hắn có thể hóa thành tứ đại linh thể, nắm giữ Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ bốn loại nguyên khí. Cũng có thể hóa thành thuần dương chi thể, nắm giữ thuần dương nguyên khí, ngược lại cũng không phải cái gọi là bá thể quan hệ. Từ khi thôn trưởng một câu bá thể, Tần Mục liều mạng chuyên cần khổ luyện, người bình thường thể chất cũng phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Dùng những người khác gấp trăm ngàn lần cố gắng, để cho mình thể chất phát sinh một lần lại một lần thuế biến. Thời gian dần trôi qua đi hướng một loại không biết, tương lai của hắn nhiều hơn rất nhiều không cách nào dự đoán khả năng. Tần Mục coi nó là thành chính mình là bá thể quan hệ. lại không để mắt đến cố gắng của mình tu hành. Tộc trưởng, trời sắp tối rồi. Đột nhiên, một vị mục nhật giả trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Lão tộc trưởng trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Tần Mục, nói, điện hạ, dị vực ma quái xâm lấn, còn xin điện hạ tương trợ. Tần Mục gật đầu, lại tại lúc này chỉ gặp Thái Dương Tỉnh màn trời đột nhiên bị bóng tối bao trùm. Thái Dương Tỉnh bốn phía tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà bên ngoài lại là vô cùng nồng đậm hắc ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.